Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 498, thoát khỏi. Ngày đó hội nghị lúc sau, hai chi đội ngũ người lãnh đạo nhóm đều suy tư mấy ngày. Hoặc là một mình nhốt ở trong nhà trầm tư, hoặc là mấy người vây cùng nhau thảo luận. Cho tới bây giờ không cái nào vấn đề có thể nhường đám người này quấn quýt thành như vậy. Trước kia sự tình, đi săn tiểu đội các đầu mục đều chỉ cần nghe thủ lĩnh cùng vu liền được. Không cần vượt mức suy nghĩ. Lần này cho cơ hội nhường bọn họ phát biểu ý kiến. Nhưng lại là một cái như vậy khó lựa chọn sự tình. Thiệu Huyền ngay đó lời nói đối bọn họ ảnh hưởng rất đại. Bất kể tuyển chọn con đường nào, dù sao cũng phải từ bỏ không ít đồ vật. Bọn họ điều có thể làm chính là cân nhắc sau này tuyển chọn đối bộ là có lợi nhất con đường kia. Vì vậy, ở quấn quýt 5 ngày sau, quyết định cuối cùng tuyển chọn dung nhập mồi lửa con đường này. Quyết định cuối cùng tuyên bố, bất kể là bên nào người, trong lòng đều thở ra một hơi dài. Đối với chốn cũ những người này mà nói, tuy nói nhất thời khó mà tiếp nhận, nhưng chân chính quyết định, lại cảm giác ung dung rất nhiều. Đội đi săn các đầu mục thường xuyên tìm Đa Khang bọn họ thỉnh giáo. Muốn biết dung nhập mồi lửa lúc sau là cảm giác gì? Cùng bọn họ những cái này không có dung hợp mồi lửa lại có cái gì bất đồng? Cảm giác a, bị như vậy nhiều người vây quanh hỏi. Đa Khang chép miệng một cái. Cũng không cảm giác đặc biệt gì. Chính là cảm thấy, đi săn thời điểm trong cơ thể có một đoàn hỏa ở thiêu một dạng. Này dĩ nhiên không phải nói ngọn, lửa cháy cảm giác, mà là nói, mồi lửa cung cấp đồ đằng lực càng thêm trực tiếp, càng thêm dư thừa, nhưng cũng vẻn vẹn dừng lại ở này. Lại nhiều, Đa Khang liền không nói ra được, chính hắn cũng không biết dung nhập mồi lửa cùng không dung nhập mồi lửa đến cùng có bao nhiêu khác. Biệt, trên người các ngươi đồ đằng văn thật đẹp, một vị trốn cũ đi săn tiểu đội đầu mục hâm mộ nói. Quá sáng cũng không hảo. Mỗi lần ra đi săn còn muốn bôi lên bùn màu che giấu đâu. Liền sợ ở đi săn thời điểm bại lộ thân hình. Ha ha, mặc dù lời là nói như vậy, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được Đa Khang kia được nước dạng. Biểu tình kia giống như là ở nói. Ta lóe sáng, ta tự hào. Nếu là lúc ban đầu một nhóm kia người, khẳng định sẽ có không ít cảm ngộ. Có thể cho những thứ này người chỉ đạo. Đáng tiếc một đời lại một đời đi xuống, từ trưởng bối đến vãn bối, từ sinh ra đến bây giờ, đều đã thành thói quen mồi lửa dung nhập thân thể sinh hoạt. Đối bọn họ mà nói, đây chính là thông thường nhất, nói không ra cái gì đặc biệt, giống như bọn họ không cách nào biết được không có dung nhập mồi lửa người là cảm giác gì một dạng. Trốn cũ những người này, muốn biết dung nhập mồi lửa cảm giác. Chỉ có chân chính chờ mồi lửa dung nhập lúc sau, mới có thể sâu sắc cảm nhận được. Lại thời điểm này, trốn cũ không ít người lại bắt đầu mong đợi. Còn có người suy tư, mồi lửa dung hợp lúc sau, đồ đằng văn màu sắc, còn có thể hay không thay đổi. Dung nhập mồi lửa là quan hệ đến bộ lạc hưng suy đại sự. Khẳng định không thể qua loa làm việc. Hai vị vu mặc dù bởi vì một ít tư tưởng quan niệm mâu thuẫn mà thường xuyên cãi vã. Nhưng trong vấn đề này, hai người tất cả buông xuống thành kiến, tỉ mỉ nghiên cứu khởi tổ tiên lưu lại bản chép tay tới. Những thứ này, người khác không thể nhìn, chỉ có thể bọn họ hai cá nhân tới cân nhắc, đến lúc đó liền dựa bọn họ. Không đúng, còn có một cái, A Huyền, người cảm thấy, lời này đến cùng là ý gì? Lão đầu tử vu chỉ một cuộn ra thú thượng một câu nói. Hỏi Thiệu Huyền, hắn sờ không trúng lời này ý tứ, nhưng lại không muốn hỏi đối diện lão thái bà. Trước hết hỏi thăm Thiệu Huyền, nếu là Thiệu Huyền không biết, lại đi hỏi lão thái bà kia. Tổ tiên, xí, lưu lại trên bàn chép tay, cặn kẽ đem mồi lửa dung hợp phương pháp viết ở phía trên. Trong đó có không ít là từ Thái Hà bộ lạc vu chỗ đó biết được. Bất quá phía sau, một đời lại một đời viêm giác vu nhóm lại tìm được một ít kỹ xảo. Đưa ra một ít giả thiết, để có thể càng hảo mà dung hợp. Nhưng giả thiết rốt cuộc là giả thiết, đến cùng như thế nào? cũng không người đi nghiệm chứng. Chỉ có thể trước đem những cái này nhớ. Đến lúc đó lại nhìn tình huống lựa chọn. Hai ngày đi xuống, đừng nói hai vị vu, chính là Thiệu Huyền, làm gì đều là đầy đầu mồi lửa. Lão khác thấy Thiệu Huyền mỗi ngày trở về thời điểm một mặt mệt mỏi. Không phải trên thân thể, là tinh thần mệt mỏi. Liền nghĩ làm điểm hảo cho Thiệu Huyền bổ một chút. Buổi sáng hỏi Thiệu Huyền, nghĩ ăn cái gì? Thiệu Huyền gặm một khối nướng thịt, không yên lòng trả lời. Mồi lửa, lão khắc lúc ấy liền ngẩn người tại đó. Chờ rốt cuộc chế định đi xuống một bộ phương án, Thiệu Huyền mới tạm thời từ như vậy trạng thái trong đi ra ngoài. 7 ngày sau, bộ lạc cử hành một tràng nghi thức cúng tế. Vô cùng trọng yếu nghi thức cúng tế. Mỗi cái viêm giác chiến sĩ đều phải ở. Bất luận là tuần thủ chiến sĩ, vẫn là bệnh tật ở giường, chính là chưa dứt sữa hài tử, đều phải ở. Hai vị vu đã liên hiệp phát hạ khẩu lệnh, không ai dám coi thường. Bây giờ, đi ra ngoài đi săn chiến sĩ cũng đều trở về. Mấy ngày này đều không người lại đi ra. Đi xa giao dịch đội ngũ người đã rất lâu không đi ra qua. Trừ những thứ kia bị viêm giác xếp vào danh sách đen nội người. Những người khác, chỉ cần là viêm giác huyết mạch, không cần biết có không có thức tỉnh đồ đăng lực. Cúng tế lúc đều phải tại chỗ. Bộ lạc lớn, lúc trước quản lý cũng tồn tại rất nhiều chỗ sơ hở. Thậm chí khả năng còn có một chút tâm không đứng đắn người ẩn núp ở trong đó. Cho nên, dung hợp mồi lửa sự tình, trừ bộ lạc tương đối trọng yếu một ít người quyết định. Cùng với bọn họ tuyệt đối tín nhiệm người ở ngoài, cái khác người cũng không biết chuyện. Để ngừa có biến, nhưng đại gia cũng có thể cảm nhận được, tựa hồ có chuyện gì sắp phát sinh. Có người nói viêm giác bộ lạc là ở chuẩn bị chiến đấu. Cũng có người suy đoán cái khác. Thủ lĩnh Ngao nhường người đem những thứ kia yêu khắp nơi truyền bá tin vịt người nhớ kỹ. Về sau trọng điểm quan tâm. Nếu những người kia quả thật có dị tâm, Ngao sẽ không hạ thủ lưu tình. Nghi thức cúng tế sự tình đã thông báo thích hợp. Hơn nữa Vu cũng nói, ngày đó không có mặc cúng tế thú phục, nhưng phải mặc đến chỉnh tề. Nên làm tắm gội, nên làm dọn dẹp, đều muốn làm hảo. Đến lúc đó có chiến sĩ kiểm tra, không hợp cách sách ra cưỡng ép cả sạch sẽ lại trở về. Đây là một cái ý nghĩa trọng đại cúng tế. Ngàn năm qua, đệ nhất hoàn chỉnh viêm giác bộ lạc cúng tế. Theo ngày càng gần, trong bộ lạc bầu không khí càng khẩn trương. Liền tính là Trinh La bọn họ, cũng không cách nào ổn định đi xuống. Đa Lý trong lén lút hỏi cha hắn, nếu như mồi lửa dung hợp thất bại, sẽ như thế nào? Kết quả chính là, Đa Khang một cái chữ không nói, hung hăng đem Đa Lý đánh một trận, ở cái này sóng gió miệng, cố tình muốn kích thích Đa Khang, có thể không bị đòn sao? 7 thiên thời gian, rất nhanh liền đi qua, y theo bộ lạc truyền thống, nghi thức cúng tế đều là ở trạng vạng tối. Mặt trời rơi xuống lúc sau bắt đầu. Lần này cũng giống vậy. Theo lý thuyết, thời điểm này trên trời trăng sáng đã rất sáng. Nhưng ngày này bầu trời một mực có thật dày tầng mây. Đặc biệt là từ trạng vạng tối bắt đầu. Tầng mây càng dày, đem bầu trời ánh trăng hoàn toàn che chắn ở. Không có ánh trăng trong núi rừng. Ban đêm vô cùng hắc. Bộ lạc các nơi đốt lửa trồng chất. Hai vị vu mặt mang nghiêm túc. Đứng ở lò sưởi trước, đối với lò sưởi trong nguyên thủy mồi lửa kêu gọi phương pháp. Lão Thái Thái chưa từng trải qua, lại thời điểm này nàng cũng không nói nhiều. Dựa theo trong kế hoạch tới, một lần này, tham gia cúng tế người nhiều hơn 4.000 người. Ngao vạch ra một khối đất cho bọn họ. Dựa theo thứ tự, thủ lĩnh các đầu mục dựa trước, cao cấp đồ đăng các chiến sĩ dựa trước, sau đó theo thứ tự về sau. Sơ cấp đồ đằng chiến sĩ cùng chưa thức tỉnh mọi người đứng ở phía sau. Dĩ nhiên, nếu là đối bộ lạc có đại đóng góp người, cũng sẽ đi về trước xếp. Cùng trước kia là giống nhau quy tắc. Thiệu Huyền là trừ hai vị vu ở ngoài. Ly lò sưởi gần nhất người. Trên cổ đeo 6 mai cốt sức thượng. 6 khỏa viên châu thay đổi trước đó vài ngày ảm đạm dáng vẻ. Tỏ ra có sáng loáng rất nhiều. Theo vu chú. Lò sưởi trong ngọn lửa bốc lên, xông đến so năm trước cúng tế muốn mau muốn mãnh rất nhiều. Bất quá, những ngày này kiến thức mồi lửa các loại tình huống dị thường. Bây giờ đại gia cũng có thể tỉnh táo nhìn. Cao cao cuộn nhảy lên ngọn lửa đem bốn phía chiếu sáng. Không có tấu nhạc, không có cúng tế võ giả, không có như dĩ vãng như vậy lò sưởi tam diễm. Chỉ có thể nghe được vu lớn tiếng niệm vu chú thanh âm. Lò sưởi trong ngọn lửa cuộn nhảy lên lúc sau. Hai sừng đồ đằng văn hiện ra. Ở đồ đằng văn hiện ra lúc, tất cả đồ đằng các chiến sĩ trên người đồ đằng văn cũng đều theo đó hiện ra. Một phần là màu đậm đường vân, mà một nhóm người khác trên người đồ đằng văn thì sáng hơn. Vô cùng nổi bật, lò sưởi trong ngọn lửa càng đăng càng cao. Không gió tự bày, liền tính là đứng ở phía ngoài cùng người. Có thể nghe được ngọn lửa đong đưa hô hô tiếng vang. Thiệu Huyền cảm nhận được trong đầu đồ đằng ngọn lửa. Theo lò sưởi trong ngọn lửa mà sinh động, diễm thân rõ ràng mở rộng rất nhiều. Hơn nữa, bao phủ ở đồ đằng ngọn lửa bên ngoài cái kia, vỏ ngoài. Thời điểm này cũng bắt đầu minh ám lóe lên. Cốt sức viên tròn thượng, phốc một tiếng, toát ra ngọn lửa đi về trước mở rộng, cùng lò sưởi trong ngọn lửa dính liền một chỗ. Một lần này, ngọn lửa người khổng lồ lại cũng không xuất hiện. Thiệu Huyền có loại cảm giác, tạo thành ngọn lửa người khổng lồ ngọn lửa, tất cả đều dung vào trong lò sưởi, toàn thân huyết dịch giống như là bị đốt cháy đến muốn sôi trào giống nhau. Ở trong huyết quản kích động, trong cơ thể đồ đằng lực giống như lao nhanh nước lũ. Trong chớp mắt tràn ngập toàn thân, cắt cắt cắt cắt từng tiếng như củi đốt thiêu đốt giòn vang, hoặc như là nham thạch bị đốt cháy đến nổ tung thanh âm. Từ lò sưởi nơi vang lên, sáu điều hỏa mạch như nóng bỏng nham thạch trên mặt đất xuất hiện. Từ lò sưởi hướng ngoài kéo dài, lại càng đổi càng thô, giống như là muốn cường thế mà đem mặt đất cho rạch đứt giống nhau. Không giống với trước mấy lần cúng tế thượng hỏa mạch dáng vẻ. Một lần này, mặt đất hỏa mạch, giống như là sinh trưởng rễ cây một dạng, hướng ra ngoài kéo dài, càng dựa gần lò sưởi địa phương. Càng thô, người đứng ở chỗ này, giống như là đứng ở một phiến nham lưu bên trên, dựa gần lò sưởi địa phương, theo hỏa mạch to thêm, sáu điều hỏa mạch chi gian khoảng cách đã trở nên vô cùng gần. Hỏa mạch kể cả lò sưởi trong ngọn lửa, cùng nhau toát ra trước đó chưa từng có hào quang, băng cắt tháp giống như là có cái gì muốn phá đất mà ra. Theo như vậy tiếng vang, sáu điều hướng nơi xa kéo dài hỏa mạch. Từ lò sưởi nơi bắt đầu, xông ra mặt đất, giống như là một cái bị chôn dưới đất rồng lửa, muốn phá đất nhảy ra giống nhau. Trên dưới vũ động, mỗi một lần nhấp nhô, sẽ có một đoạn hạ hỏa mạch xông ra. Lúc này, lò sưởi trong cục đá, tất cả đều trở nên đỏ thẫm, cắt cắt cắt, xây thành lò sưởi những đá kia phát ra nổ tung tiếng. Một ít ngọn lửa từ dưới đất thoát ra. Màu đỏ ngọn lửa xông ra lúc sau, theo sát phía sau, là một ít màu lam ngọn lửa, không nhiều, lại giống như là phần cuống hoa đài hoa một dạng, đem phía trên ngọn lửa nâng, phủ kín toàn bộ lò sưởi ngọn lửa, tụ tập vào trong, bay lên trời, trên không trung vũ động sáu điều hỏa mạch cũng tụ vào trung tâm qua tới, co lại vào lò sưởi phía trên trong ngọn lửa. Một mực chôn sâu ở chốn cũ lò sưởi dưới mồi lửa chi can. Thoát khỏi lò sưởi, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, xin lỗi tối nay liền một canh. Không biết có phải hay không trước máy vi tính ngồi quá lâu. Đau thắt lưng, hôm nay nghỉ ngơi trước. Canh ba ngày mai bổ. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.